Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Niệm đến bệnh viện, các chỉ số sinh tồn của Yến Giang Nguyên đã ổn định. Ông đang nằm yên lặng trong phòng chăm sóc đặc biệt, đang ngủ say cua lớp kính dày. Bà nhìn người chồng mà trước đây luôn mạnh mẽ, tài ba, người có thể gọi gió gọi mưa trong thương trường, người từng là người yêu mà bà tay trong tay dưới hoa dưới trăng, người luôn giữ vững khí phách không tỏ ra yếu thế trên bàn đàm phán. Nhưng giờ đây, người đàn ông chưa bao giờ để bà phải lo lắng một điều gì lại chỉ có thể nằm trong một căn phòng bệnh nhỏ bé như thế này. Bà nhớ lại bộ mặt gớm ghiếc của mấy vị giám đốc, nhớ lại con gái vẫn đang ở nước ngoài, bị gia tộc địch thủ Trịnh gia khống chế. Nhớ lại cậu con trai vừa phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và trường học, tối còn phải livestream kiếm tiền. Nước mắt trong mắt bà lăn qua lăn lại nhưng cuối cùng lại nuốt lại vào trong. Yến Ninh đứng bên cạnh, lúc ấy cậu vẫn chưa đủ 18 tuổi nhưng đã có dáng vẻ của một người trưởng thành. Hứa Niệm quay đầu lại, cố gắng nặn ra một nụ cười an ủi, khóe miệng bà giật giật vài lần, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười khô. Tiểu Ninh, đợi mẹ dọn dẹp đám cổ đông đó xong, con sẽ không phải lo lắng nữa, mẹ nhất định làm được. Yến Ninh lắc đầu, không sao đâu, mẹ à, con không sao. Tối hôm đó, trở về ký túc xá, đúng như dự đoán, vào lúc 11 giờ, điện thoại lại vang lên đúng giờ. Yến Ninh lập tức tắt máy, ngay lập tức, điện thoại lại reo lên, cậu tắt đi, điện thoại lại reo, cậu lại tắt đi, cứ như vậy qua lại mười mấy lần, các bạn cùng phòng hoặc tỏ ra đắc ý, hoặc lo lắng nhìn cậu. Dù sao ai mà không biết, thiếu gia nhà họ Trịnh, ăn chơi trác táng, không phân biệt nam nữ, vô đạo đức, làm nhiều chuyện còn tồi tệ hơn cả súc sinh. Thật sự là một kẻ điên rồ hoàn toàn. Im lặng một lúc, điện thoại lại vang lên. Ninh Ninh, tên điên đó lại. Yến Ninh cúi đầu, cậu không đáp lại, chỉ vẫy tay, rồi bước ra ban công nghe điện thoại. Một giọng nói mang theo sự chế giễu, lẫn chút mỉa mai vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe nói ba cậu lại gặp chuyện rồi, he he, ha ha ha. Yến Ninh thở dài một hơi thật sâu. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có thì tôi cúp máy. Đừng cúp mà, tôi chỉ có lòng tốt quan tâm cậu, sao lại ác như vậy? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Yến Ninh không kiên nhẫn cắt ngang. Giọng của Trịnh Quân đột nhiên trở nên nặng nề, mỗi một từ như đè lên trái tim của Yến Ninh. Muốn làm gì ư? Chính là làm cậu. Yến Ninh nghiến răng. Thật sự không đồng ý yêu cầu của tôi sao? Làm người yêu của tôi, có lẽ nếu tôi vui, tôi sẽ cầu xin ba tôi thả chị cậu ra. Đồng ý với tôi sẽ bảo người của tôi buông tay, cậu cũng không muốn cổ phiếu của Ninh Nhiên. Công ty nhà Yến Ninh, cứ thế giảm mãi chứ, chắc chắn cậu cũng không muốn mẹ cậu, vì phải tranh đấu với đám người già đó mà mỗi ngày đều kiệt sức chứ. Đồng ý với tôi, tất cả những phiền phức này sẽ biến mất hết. Yến Ninh cắn chặt răng, từ giữa hàm răng nghiến chặt, cậu cố gắng thốt ra vài chữ. Cứ ở đó mà mơ đi. Trịnh Quân nghe tiếng bíp khi cuộc gọi bị ngắt. Hắn một tay đẩy cô gái xinh đẹp mềm mại trong lòng ra. Cô gái ngã đập đầu vào cạnh chiếc tủ, máu đỏ tươi rỉ ra từ trán, chảy dọc xuống. Nhưng trong cả căn phòng, không ai dám lên tiếng. Trịnh Quân run rẩy khắp người, một chân đá bay chiếc bàn, trái cây văng tứ tung. Kính vỡ tung tóe, một vết máu dài vắt ngang mặt hắn. Hắn đứng bất động tại chỗ, không ai dám cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái xinh đẹp, một cách cẩn thận, quỳ xuống rồi lê đến gần chân hắn. Trịnh thiếu, đừng giận nữa, không phải vẫn có nô tì ở đây với ngài sao? À à à, cùng với tiếng hét sắc nhọn và một tiếng đổ ầm. Cô gái bị đá bay ra xa gần một mét, đập vào chiếc bàn vừa bị đạp ngã. Những mảnh kính vỡ sắc nhọn không biết bao nhiêu đã xê, ấm vào da thịt cô ta, thêm chiếc váy đỏ. Cả người cô ta như một người đầy máu, nằm đó không thể đứng dậy, nước mắt lăn dài nhưng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Yến Ninh, cậu sẽ phải hối hận. Lúc này, Yến Ninh đã bắt đầu livestream, nhờ vào khuôn mặt điển trai và kỹ năng chơi game, mỗi tối Yến Ninh kiếm được không ít tiền. Thời gian cứ trôi qua như vậy, có lẽ không lâu lắm. Một tuần, một tháng, Yến Ninh không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng hôm ấy, Hứa Niệm biến mất, nhà, công ty, bệnh viện, Yến Ninh đã chạy qua một lượt, cả người ướt đẫm mồ hôi, không thể phân biệt được trên mặt là mồ hôi hay nước mắt. Điện thoại đột nhiên vang lên, tên Trịnh Quân sáng lên trên màn hình. Đây là lần đầu tiên Yến Ninh nhanh chóng nhận cuộc gọi của Trịnh Quân. Ôi, hôm nay không bận à? Lại, cậu giấu mẹ tôi ở đâu rồi? Cơn thịnh nộ đột ngột khiến những người xung quanh sợ hãi. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên cao lớn đang hét lên như điên. Nhanh nói đi, Trịnh Quân cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, liên tục ca, xt, hích thần kinh của Yến Ninh, thử thách giới hạn chịu đựng của cậu. Sao lại nói linh tinh thế? Ha ha ha ha, tôi làm sao có thể đối xử như vậy với bà ấy chứ? Ngực Yến Ninh phập phồng dữ dội, mặt mày gần như biến dạng vì giận dữ. Tôi biết, chính cậu đã giấu mẹ tôi ở đâu rồi? Trịnh Quân cười không ngừng, cười một lúc lâu, đến khi đã cười đủ, hắn mới thỏa mãn trả lời. Đến ngoại ô, kho 1033, tìm tôi. Nhớ kỹ, chỉ có cậu một mình thôi, nếu không tôi không thể đảm bảo, tôi sẽ làm gì đâu. Nói xong, Trịnh Quân lại cười một cách điên cuồng. Không đợi Yến Ninh phản ứng, hắn cúp máy ngay lập tức. Yến Ninh cảm thấy máu trong người như đảo ngược, quay đầu, lên xe và đạp ga lao vọt đi. Yến Ninh không muốn chậm trễ dù chỉ một giây, vượt qua cảnh sát giao thông, lao thẳng về phía ngoại ô. Khi Hứa Niệm tỉnh lại, bà phát hiện trước mắt mình bị che bởi một tấm vải đen, miệng bị dán băng keo. Cả cơ thể bị buộc vào cột chịu lực, không thể cử động. Bà cố gắng giằng co hết sức mấy lần nhưng không có cách nào thoát ra được. Anty, đừng phí sức nữa. Cái tôi muốn, tôi sẽ để bà an toàn trở về nhà mà không bị tổn thương gì. Bà thấy sao hả? An sao không trả lời tôi? Ôi, nhìn tôi thật nhớt, quên mất là bà không thể nói được. Nói xong, Trịnh Quân hình như thấy điều đó rất thú vị, hắn cười khúc khích. Nhưng mà không sao, tôi tin chắc là bà, người biết quan sát thời thế như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý với tôi thôi. Tiếng động cơ xe vọng lại từ xa, sau đó là tiếng phanh gấp. Tiếng bước chân từ xa đến gần, Trịnh Quân cầm một con dao nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên cổ Hứa Niệm. Hắn thì thầm bên tai bà, Anty, một lát bà phải hợp tác với tôi nhé. Hứa Niệm thật sự rất sợ, bà sợ hãi đến mức tim đập loạn xạ. Cả đời bà trước đây chưa từng chịu khổ, từ nhỏ là bảo bối trong tay cha mẹ, lớn lên lấy Yến Giang Nguyên, cuộc sống luôn được bảo vệ rất tốt. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, làm ướt tấm vải đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Quân càng thêm phấn khích, tay hắn run rẩy chuẩn bị kéo tấm vải ra, rồi một lúc nữa sẽ để cho người mẹ yêu quý của Yến Ninh được chiêm ngưỡng. Xem mẹ của cậu khóc thảm thiết đến mức nào. Cánh cửa sắt lớn bị đá bay, Yến Ninh xông vào. Cậu làm gì vậy? Thả mẹ tôi ra. Cách chương.